Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau tiếp tục cố gắng, Bí Thư Trương, ngài công tác bề bộn, tôi cũng không dám lề mề mất thời giờ của ngài. Những hành động kế tiếp của chúng ta, tôi cần được ngài và thành phố ủng hộ mạnh mẽ. An Tại Đào vội vàng đi tới, đứng trước bàn làm việc của Trương Bằng Viễn. Thấy An Tại Đào thái độ cực kỳ trịnh trọng, Trương Bằng Viễn cười ha hà, nói đi, có gì khó khăn, cứ việc đề xuất, tôi đã nói qua, thành phố sẽ dốc toàn lực ủng hộ các đồng chí. Bí Thư Trương, trải qua bước đầu điều tra, trên cơ bản đã xác định, cái gọi là mười mấy phóng viên xếp hàng nhận tiền chỉ là một trò hề. Trong đó, phóng viên đích thực chỉ có mấy người ít ỏi, đại bộ phận là mấy kẻ đục nước béo cò, mạo nhận phóng viên để kiếm lợi. Tôi đã cho người xác minh, danh sách những người đăng trên báo tuyệt đại đa số là hư cấu, trong làng báo cơ bản không có những người này. An Tại Đào dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng, Bí Thư Trương, ngài cũng biết, kết quả điều tra này cũng không phải là kết luận chính thức của chính quyền, cho nên chúng ta không thể nói gì. Nhưng nếu chờ tới khi tổ điều tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa ra kết luận, chỉ sợ đã muộn. Trương Bằng Viễn trầm ngâm một lát, khoát tay nói, cậu nói thẳng đi, cần thành phố làm gì? An Tại Đào thăm dò thái độ của Trương Bằng Viễn, cúi đầu nói, Bí Thư Trương, ngài công tác ở cơ quan tỉnh ủy đã nhiều năm, mạng lưới quan hệ rộng, tôi nghĩ, hay là ngài kết nối một chút với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có thể nhờ họ tận lực điều tra, đẩy nhanh tiến độ lên không? Phải biết rằng, nếu bọn họ điều tra chậm như thế này, chỉ sợ một tháng cũng không có kết quả. Trương Bằng Viễn khóe miệng cười cổ quái, đồng chí Tiểu An, cậu cũng có chút hiểu biết về tôi đấy nhỉ? Hảo tiểu tử, không ngờ muốn tôi đi tận dụng quan hệ. Tuy nhiên, cậu nghĩ hơi đơn giản rồi, Ban Tuyên giáo sở dĩ điều tra chậm là bởi vì trình tự dườm già, đề cập đến truyền thông nơi khác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải có công văn gửi xuống, xong mới có khả năng cùng Ban Tuyên giáo địa phương phối hợp điều tra. Tiến độ này sợ không nhanh được, Bí Thư Trương, kỳ thực, tổ điều tra chúng ta chỉ cần thẩm tra một tờ là ra cả, không cần điều tra hết. An Tại Đào cười, xem tình huống trước mắt, chỉ cần một nhà truyền thông nơi khác công khai tuyên bố, phóng viên của họ và danh tính phóng viên nhận tiền bịt mồm này không có quan hệ, tôi nghĩ, các cơ quan truyền thông cũng sẽ làm theo, không cần Ban Tuyên giáo thúc giục, chính bọn họ cũng muốn tiến hành làm sáng tỏ việc này. Trương Bằng Viễn cười to, hảo, hảo tiểu tử, đồng chí Tiểu An, thật là khôn ngoan a. Thôi được, tôi sẽ xin chỉ thị của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xem có thể đặc cách giải quyết chuyện này hay không. Còn việc nữa, Bí Thư Trương, ngài nếu có thể chỉ thị cho ngành công an lập tức điều tra rõ vụ việc mạo danh phóng viên nhận tiền bịt mồm, thì tốt biết mấy. Chỉ sợ không bao lâu, sẽ điều tra ra chân tướng việc này, chỉ cần bắt được mấy người mạo danh phóng viên nhận tiền bất hợp pháp, lại được truyền thông chứng thực, chuyện này cơ bản thành công hơn phân nửa. An Tại Đào gãi đầu, đột nhiên hạ giọng, Bí Thư Trương, báo Triều Tân Hải là cơ quan ngôn luận của thành phố Tân Hải. Bọn họ phát động chuyện này căn nguyên chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương Bằng Viễn ồ lên một tiếng, cũng không nói gì, thần sắc tuy biến đổi lớn, nhưng An Tại Đào từ ánh mắt hắn phát hiện ra cảm giác phòng bị, cảnh giác, cùng một sự quyết tâm. Mà, như vậy cũng đã đủ, tốt lắm, đồng chí Tiểu An, cậu về trước đi, nên tiếp tục công việc, đến khúc xương khó gặm tôi sẽ gặm. Ừ tốt lắm, đi thôi. Trương Bằng Viễn mệt mỏi duỗi vai, đồng chí Tiểu An, phải có tính kỷ luật, phải chú ý giữ bí mật. Việc này đụng đến nhiều người, cậu nếu thấy có gì chưa chắc chắn lập tức báo cáo tôi, hiểu chưa? Vâng, Bí Thư Trương, tôi đã hiểu. An Tại Đào nói xong, lập tức quay đầu rời đi, trong tích tắc đó, hắn phát hiện Trương Bằng Viễn đặt tay lên điện thoại ở trên bàn. Kỳ thật hắn biết rõ, chuyện này Trương Bằng Viễn là người sốt ruột nhất. Khó qua cửa, suốt ngày tranh luận, hiệu suất công tác không cao, là việc mà ai cũng biết. Ví dụ như xí nghiệp đến trình báo, nếu dựa theo trình tự, phải qua 7-8 cửa, 7-8 con dấu, hơn 10 thủ tục phải phê duyệt, nếu muốn đến được giai đoạn chính, không mất đến một tháng căn bản là không xong. Rõ ràng một phút đồng hồ là có thể kết thúc công tác, nhưng muốn có được cái gật đầu ưng thuận, cũng mất vài ngày. Cũng không phải là cố ý làm khó ai, chỉ có điều tác phong là thế rồi. Nếu không phải như vậy, làm sao thể hiện uy lực? Nếu dân chúng hoặc doanh nghiệp đến cơ quan chính quyền làm việc đều dễ dàng như vậy, người ta còn xem cơ quan nhà nước là gì? Nếu thế, còn có chuyện doanh nghiệp mang lễ vật đến trụ sở chính quyền chúc Tết hay sao? Đạo lý đơn giản là như vậy, Còn có câu nói kia, mặc kệ sự tình đơn giản, ở trong quan trường, đều không đơn giản, cũng đều hàm chứa thâm ý nào đó. Ví dụ một lãnh đạo ngành nào đó nói sẽ nghiên cứu, khả năng chính là ám chỉ anh phải biết điều hơn. Nhưng như vậy, cũng không phải nói, cơ quan vốn không có lực chấp hành, vốn không có hiệu suất công tác. Quyền lực, chính là hiệu suất công tác, chỉ cần lãnh đạo ra mặt, chỉ cần lãnh đạo đặc biệt xử lý, không ai dám cãi cọ, không ai dám kéo dài thời gian, sẽ trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn thành mọi việc. Có nghĩa rằng đây cũng chính là điểm đặc trưng nhất của cơ quan chính quyền. Ở thời điểm mấu chốt trước mặt này, là nhân vật số một của Phòng Sơn, Trương Bằng Viễn tự mình chỉ đạo, hai cấp công an huyện thị không dám chậm trễ. Trương Bằng Viễn chưa vừa điện thoại, Cục Công an thành phố 2 giờ chiều đã thành lập tổ chuyên án, buổi chiều cùng ngày liền huy động toàn lực điều tra. Vụ này thật ra cũng không cần quá nhiều kỹ năng nghiệp vụ, cho nên trải qua một buổi chiều và một buổi tối, buổi sáng hôm sau, vào 10 giờ, tổ chuyên án liên hợp của công an huyện thị đã bắt được 4 kẻ mạo danh phóng viên đến nhận tiền bịt mồm của Lý Thành Khuê. 3 trong số đó là người thất nghiệp, một là công nhân nhà máy dệt Phòng Sơn. Sau khi em họ Lý Thành Khuê và một số đương sự xác nhận, độ chính xác là không thể nghi ngờ. Cục Công an thành phố Phòng Sơn Cục trưởng Mạnh Hiến Sinh lập tức hướng Trương Bằng Viễn báo cáo chuyên án. Vào thời điểm báo cáo, Trương Bằng Viễn cũng kêu An Tại Đào và người của ban truyền thông tới. Bí thư Trương, trải qua quá trình điều tra chặt chẽ, trên cơ sở chứng cứ hiện có, toàn lực lượng cảnh sát suốt ngày đêm làm việc không nghỉ, rốt cuộc đã bắt được 4 kẻ mạo danh nhận tiền bịt mồm trái pháp luật. Chúng tôi còn tiến thêm một bước, tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, tranh thủ đem tất cả các phần tử mạo danh ra ánh sáng. Mạnh Hiến Sinh là một người đàn ông trung niên hói đầu. Khi ngồi trên ghế sofa của phòng làm việc, hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Đương nhiên, loại nịnh nọt này khác hẳn mọi loại nịnh nọt bình thường. An Tại Đào và Bành Quân ngồi đối diện Mạnh Hiến Sinh, thái độ điềm tĩnh, nghe Mạnh Hiến Sinh báo cáo, trong lòng càng lúc càng cao hứng. Không cần bắt hết, chỉ cần vài người đúng tội là hắn có thể triển khai kế hoạch của mình rồi. Bành Quân tất nhiên cung kính mà ngồi một bên, ghi chép chép, trong lòng căng thẳng. Gã là bộ đội chuyển ngành làm một nhân viên bình thường, làm sao có cơ hội vào phòng làm việc của bí thư thành ủy. Gã không kìm nổi nhìn An Tại Đào ngồi bên cạnh, thầm thán phục trưởng ban tiểu an quả là tài giỏi. Hôm qua mới đến gặp bí thư thành ủy thỉnh, cầu cảnh sát vào cuộc, chỉ một ngày mà không ngờ đã có kết quả. Điều này không phải chứng tỏ hiệu suất làm việc của Cục Công an thành phố, mà chứng tỏ bí thư thành ủy đối với tiểu an đúng là cực kỳ ủng hộ. Sự ủng hộ này khiến cho người ta phải bất ngờ và kinh ngạc. Vấn đề là vì sao bí thư Trương lại ủng hộ trưởng ban tiểu an vốn chỉ là một nhân viên ở tầng thấp nhất cơ quan đến thế. Bành Quân cho dù là người tinh tế, nhưng cũng chỉ có thể đoán mò theo kiểu lối mòn mà thôi. Là bí thư tiểu an có lai lịch, hoặc là có quan hệ mật thiết nào đó đối với bí thư Trương. Là tâm phúc của bí thư Trương. Liên tiếp các nghi vấn trong nháy mắt di chuyển trong đầu gã, thế nên tay cầm bút có chút chậm lại. Ánh mắt trong trẻo của An Tại Đào liếc qua, Bành Quân đột nhiên cả kinh, khẩn trương cúi đầu cắm mặt vào ghi chép, lão Mạnh A, Cục Công an thành phố làm việc rất tốt, thành phố rất vừa lòng. Ừ, không tồi, tôi đề nghị các anh, nếu đã có khởi đầu tốt, hãy mở rộng điều tra, tranh thủ đem tất cả những kẻ mạo danh phóng viên nhận tiền bịt mồm, đem tất cả những kẻ bôi nhọ hình ảnh Phòng Sơn ra trước công lý. Trương Bằng Viễn nói dồn dập, hơi có chút kích động, tay đập vào bàn. Điêu dân, mẹ ôi, thật sự là một đám điêu dân, Trương Bằng Viễn trong lòng thầm mắng. Tại đây, trong cái phòng này, An Tại Đào có thể hiểu được tâm trạng của ông ta. Ông ta vừa mới nhậm chức, Phòng Sơn lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Mà thời gian này, Phòng Sơn và bí thư thành ủy gần như đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu nói tai nạn mỏ là bột phát, che mắt báo chí, hoặc quan doanh cấu kết là tất nhiên, một số cán bộ bị liên lụy cũng không thể tránh. Nhưng nhân lúc đó đục nước béo cò cháy nhà thì đúng là đáng giận, nhất định phải nghiêm trị, không khoan nhượng. Sự căm giận trong lòng Trương Bằng Viễn hòa hoãn đi một chút, chậm rãi trầm trọng nói, hơn nữa, tôi hy vọng cơ quan công an có thể tham gia tích cực hơn công tác giám sát, sau này tăng cường công tác quản lý, kiên quyết không để chuyện như vậy phát sinh. Mạnh Hiến Sinh gật đầu xác nhận, tốt lắm, lão Mạnh, đồng chí tiểu an ban truyền thông cần cục phối hợp thực hiện, ừ, đều là vì công tác của thành phố. Có Trương Bằng Viễn trực tiếp chỉ đạo, Mạnh Hiến Sinh tự nhiên thái độ cực kỳ dễ chịu, lập tức đáp ứng mọi đề nghị phối hợp của An Tại Đào. Mà lúc này, tổ điều tra của ban tuyên giáo cũng có hồi âm, tương tự, quyền lực chính là hiệu suất. có Trương Bằng Viễn kết nối từ trên xuống dưới, dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tổ điều tra rất nhanh liền thẩm vấn, hóa ra phóng viên báo Đô Thị Lục Đảo Mã Mỗ Mỗ lĩnh tiền hối lộ, chỉ là một mạo danh thế thân. Báo Đô Thị Lục Đảo lập tức fax công văn thanh minh. Bành Quân có được bản sao văn bản này, kích động mà chạy vào phòng An Tại Đào, An trưởng ban, có kết quả rồi. An Tại Đào vui mừng nhận lấy văn bản photo, nhìn lướt qua, cười sảng khoái, không tồi, làm rất khá, Bành Quân, An trưởng ban, như vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bành Quân cười hì hì, đứng bên cạnh An Tại Đào, mấy ngày nay An Tại Đào luôn sắp xếp gã ở bên cạnh, khiến gã cảm thấy bản thân và trưởng ban của mình quan hệ gần gũi hơn nhiều, ha ha, việc tiếp theo tôi sẽ lo. Bành Quân, anh cứ về trước nghỉ ngơi đi, chiều nay cho anh nghỉ, mấy ngày tiếp chúng ta sẽ có một trận đánh lớn. An Tại Đào khẽ cười, anh về trước đi, có việc tôi sẽ điện thoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Bành Quân đi rồi, An Tại Đào thoải mái ngồi ở sau bàn làm việc vươn hai vai, trên mặt hiện lên nụ cười thật tươi. Có được kinh nghiệm phong phú về truyền thông trong kiếp trước, đối với kiếp này cũng rất có tác dụng. Kế tiếp, hắn chỉ cần nhẹ nhàng phất một cái, thì xe ngựa sẽ chạy nhanh về. Phía trước, nếu hắn đoán không sai thì nhiều lắm là qua Tết âm lịch, hắn sẽ trở lại huyện Quy Ninh, một lần nữa bắt đầu lại con đường làm quan của hắn. Lần trở về này sẽ không giống như lần nhậm chức trước. Lần trước, hắn chỉ là một cán bộ dự bị, còn lần này lại là một cán bộ thành phố Phòng Sơn. Lực ảnh hưởng của hai vị trí đều khác nhau, trải qua nhiều bộ môn và lĩnh vực công tác, có nhiều thành tích, đối với tương lai phát triển của hắn cũng có lợi ích lớn lao. Cái gọi là cơ sở càng vững chắc thì tương lai lên chức sẽ càng thuận lợi rất nhiều. An Tại Đào cầm điện thoại lên gọi cho Dịch Thần của báo Triều Đông Sơn. Lúc này, hắn cần sự trợ giúp của Dịch Thần. Đầu cơ dư luận luôn cần phải có một nhà truyền thông xung phong thổi kèn, mà báo Triều Đông Sơn chính là một sự lựa chọn chính xác. Nó có lực ảnh hưởng rất lớn ở tỉnh Đông Sơn mà trong giới truyền thông cả nước cũng có lời nói đủ phân lượng. Dịch Thần tiếp điện thoại, xin hỏi, ai ở đầu dây vậy? Dịch Phó Tổng, tôi là An Tại Đào, chà, hóa ra là trưởng ban An. Dịch Thần hơi khựng lại một chút rồi cười ha hà, đã lâu không gặp, không ngờ là cậu đã lên chức. Thật sự là làm cho người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên, tôi cảm giác bí thư thành ủy Trương đang chọn cậu làm lính cứu hỏa đấy. Anh nói đúng, đại khái thì tôi tạm thời chính là một lính cứu hỏa. An Tại Đào thản nhiên cười, Dịch Phó Tổng, tôi có chuyện cần nhờ anh hỗ trợ. Dịch Thần trong điện thoại nghe thấy An Tại Đào vô tình, cố ý cường điệu hai chữ, tạm thời, trong lòng ngẩn ra, rồi chợt cảm thấy thoải mái, không kìm nổi cười ha hà lên, cậu em, đừng nói nhiều nữa, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi còn có cuộc họp nữa, cũng không có chuyện gì quan trọng. Tôi chỉ cần đưa một tin tức thôi. An Tại Đào tận lực dùng ngôn ngữ ngắn gọn, sau đó lại nói tiếp, không biết Dịch Phó Tổng có chịu hỗ trợ hay không. Dịch Thần khóe miệng giật giật, không thành vấn đề, tôi còn tưởng là chuyện đại sự gì. Chuyện ấy là chuyện nhỏ, tôi lập tức sắp xếp phóng viên đến đấy. Tôi sẽ cho cô ấy số điện thoại của cậu, bảo cô ấy buổi chiều liên hệ với cậu. Được rồi, chúng ta là anh em với nhau. Tôi không nói chuyện khách khí nữa. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm. An Tại Đào muốn cúp điện thoại, chợt nghe Dịch Thần bên kia thở dài, làm như muốn nói cái gì lại thôi. An Tại Đào cau mày, hình như anh có chuyện muốn nói. Nếu như có thì nói ra, còn không tôi cúp điện thoại đấy. Lần trước tôi đã nói chuyện với cậu về em họ Tào Hiểu Mai của tôi xin làm việc tại đài truyền hình huyện. Sau lại, Dịch Thần còn chưa nói xong thì An Tại Đào đã kinh ngạc chen ngang vào. Tôi không phải đã điều cô ấy làm công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch khu kinh tế mới sao? Trước mắt công tác chuẩn bị xây dựng còn chưa triển khai. Cho nên cương vị cụ thể vẫn chưa định được, ha ha, chú em, cậu ở thành phố nên chắc không biết. Nghe nói, sau khi cậu đi rồi thì bí thư huyện ủy Tôn Cốc đã tiến hành thay máu các nhân viên chuẩn bị xây dựng kế hoạch, toàn bộ đổi thành người nhà của y. Em họ của tôi cũng bị trả về đơn vị cũ. Kỳ thật, trở về thì trở về. Nhưng đã đi rồi thì khi trở về sẽ không còn chức vụ nữa. Anh bản, tôi biết cậu quan hệ rất tốt với trưởng ban Lưu, cậu có thể giúp cô ấy hay không? Dịch Thần nói xong, thấy An Tại Đào bên kia không hề có động tĩnh thì không khỏi truy vấn một câu. Này, có nghe điện thoại của tôi không đấy, Dịch Phó Tổng, được rồi, tôi biết mà. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Anh bảo Tôn Hiểu Mai cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà. Vài ngày nữa tôi sẽ cho cô ấy một câu trả lời thích hợp. An Tại Đào nói rồi cúp điện thoại ngay. Động tác của Tôn Cốc khiến hắn hơi chút giật mình. Hắn đương nhiên biết, sau khi hắn rời khỏi, Tôn Cốc tiếp quản công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng tất nhiên là sẽ có động tác. Nhưng, hắn thật không ngờ Tôn Cốc lại hành động nhanh như vậy. Nói cách khác, hắn đã lường trước Tôn Cốc sẽ đối phó với Tôn Hiểu Linh. Dù sao, ở huyện từ trên xuống dưới, ai mà không biết Tôn Hiểu Linh chính là tâm phúc của An Tại Đào. Nhưng một cán sự nho nhỏ như Tào Hiểu Mai y cũng không buông tha. Điều này khiến cho An Tại Đào không thể tưởng tượng được. Được lắm Tôn Cốc, ông là đang muốn thị uy với tôi sao? Khóe miệng An Tại Đào nhếch lên, trong lòng cười lạnh. Nếu Tào Hiểu Mai bị trả về đơn vị thì Tôn Hiểu Linh chắc cũng không yên ổn gì. Nghĩ đến đây, An Tại Đào cầm điện thoại gọi cho Tôn Hiểu Linh. Giống như An Tại Đào đã đoán, Tôn Hiểu Linh trước mắt sống cũng không được yên ổn. Là một chủ tịch thị trấn Tư Hà, nhưng cô bị Tôn Cốc đi làm công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng không thoát thân nổi, đem toàn bộ quyền quản lý chính quyền thị trấn trao vào trong tay Mã Hiểu Yến. Mà thật sự công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng cũng không cho cô nhúng tay vào. Rơi vào đường cùng, Tôn Hiểu Linh đành phải lấy cớ dưỡng bệnh về nhà nghỉ ngơi. Khi An Tại Đào gọi điện thoại cho cô thì đã là giữa trưa, cô đang ở trong bếp nấu một tô mì. Khi nghe điện thoại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Tôn Hiểu Linh trong lòng cảm thấy rất vui mừng, run giọng nói, Bí thư An. À không, trưởng ban An, chủ tịch thị trấn Tôn. An Tại Đào chậm rãi hỏi về tình hình thị trấn và của việc chuẩn bị kế hoạch xây dựng. Nghe Tôn Hiểu Linh rõ ràng là có chút không yên lòng, nên trong lòng chấn động, lập tức nghĩ đến câu nói của Tôn Hiểu Linh vào đêm hôm đó. Hắn nhíu mày, nói chủ tịch thị trấn Tôn, trước mắt cô nói cho tôi biết cụ thể về công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng như thế nào rồi, hiện tại, công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng căn bản là không làm cái gì. Những ngày này, Tôn Cốc chỉ lo điều phối nhân sự. Những người mà chúng ta chọn trước kia, đại bộ phận đều bị huyện ủy trả về đơn vị cũ. Tôn Hiểu Linh thở dài, Bí thư An, sau khi anh đi rồi thì chúng tôi căn bản không còn công tác nào nữa, tôi hiện tại giống như một bình hoa, bị Tôn Cốc gác lại trong việc chuẩn bị kế hoạch xây dựng. Nhưng thật ra công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng cũng không cho tôi nhúng tay vào. Tôn Hiểu Linh nói xong, thanh âm nghẹn ngào. Bên tai truyền đến giọng người đàn ông mà cô thích khiến nội tâm yếu đuối của cô bộc hết ra ngoài. Đúng rồi, Bí thư An, sáng ngày mai huyện ủy mời dự họp hội nghị thường vụ. Tôi nghe nói là Tôn Cốc muốn bổ nhiệm Mã Hiểu Yến làm phó chủ nhiệm công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng, nhưng bị chủ tịch huyện Hạ phản đối. Cho nên sẽ mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu vấn đề này. Khả năng ngày mai, chức phó chủ nhiệm công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng của tôi sẽ bị miễn đi. Tôn Hiểu Linh tiếp tục thở dài, cũng không sao, tôi trở lại thị trấn làm việc thôi. Bí thư An, nếu thật sự không được nữa thì tôi xin từ chức. Tôi đến trường trung học Quy Ninh làm giáo viên, còn hơn ở nơi này làm việc trong phiền muộn. Chủ tịch thị trấn Tôn, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày đi. Tôi còn việc khác phải làm, qua 2 ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. An Tại Đào trầm ngâm nói rồi cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Tôn Hiểu Linh trở nên buồn bã nhìn chiếc di động trong tay. Qua một khoảng thời gian dài mới chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cũng không còn lòng dạ nào muốn ăn cơm, vội vàng bước vào phòng ngủ. Nhưng nằm một chút, cô lại cảm thấy lo lắng, vội cầm lấy di động đặt ở đầu giường. Giữa trưa, An Tại Đào tại quán lẩu đối diện với tòa nhà thành ủy phòng Sơn, mời các nhân viên của phòng truyền thông đi ăn cơm. Tuy rằng Trương Bác Dương và Tôn Lương giả vờ giả vịt muốn đi tính tiền nhưng An Tại Đào đã sớm trả trước rồi. Sau khi cơm nước xong thì cũng đã hơn 3 giờ chiều. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là một giọng nữ trong. Trẻo xa lạ, chắc hẳn là phóng viên của báo Triều Đông Sơn do Dịch Thần An bài đến. An Tại Đào đích thân xuống lầu tiếp đón. Con đường cách đó không xa, là một cô gái dáng người thon thả, mặc bộ quần áo màu tím nhạt, làn da trắng nõn, đeo cặp mắt kính đen. Khoảng hơn 20 tuổi, trên tay còn xách theo một túi xách màu vàng. Vừa nhìn thấy, An Tại Đào cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ đây chính là phóng viên đã phỏng vấn mình ngày trước Trương Xuân Yến. An Tại Đào đối với cô ấy ấn tượng rất sâu đậm. Thứ nhất là bởi vì trong cuộc họp báo, chỉ có Trương Xuân Yến nêu ra một vấn đề cá nhân đối với hắn. Thứ hai, cô lấy tin về cuộc họp báo, không ngờ lại đem nó trở thành một vật sưu tầm cá nhân. Thứ ba, là tạo hình bên ngoài của cô. Thời buổi bấy giờ, đa số thiếu nữ đều đuổi theo các mốt tóc thời thượng, con gái mà còn thắt 2 bím tóc quả thật là rất hiếm. 2 bím tóc màu đen, cùng với tính tình hoạt bát khiến cho người ta cảm giác rất độc đáo, rất có cá tính. Xin chào, phóng viên Trương, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. An Tại Đào cười vươn tay ra, lúc này chỉ sợ là làm phiền cô quá thôi, không phiền đâu, tại tôi muốn đến đây mà. Trương Xuân Yến cười hì hì, mở to mắt nhìn, anh là một người rất có ý tứ. Tôi cảm thấy rất có hứng thú với anh. Trương Xuân Yến nói xong liền vươn cánh tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay An Tại Đào rồi nhanh chóng thu tay về. Đi thôi, trưởng ban An, tôi không thích vào văn phòng của các người. Chúng ta tìm chỗ nào thoải mái, nói cho tôi nghe suy nghĩ của anh. Dịch Phó Tổng đã nói, anh là bạn tốt của anh ấy, bảo tôi phải cố hết sức làm việc. Trương Xuân Yến đi về phía trước vài bước, quay lại đằng sau thấy An Tại Đào dường như là còn chút do dự nên không khỏi nhíu mày, sẵn giọng nói, quỷ hẹp hòi, bộ mời tôi uống ly cà phê cũng không được sao. Đường đường là một cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện mà nhỏ mọn như vậy. An Tại Đào nhún vai, cười khổ một tiếng, phóng viên Trương, tôi không phải là keo kiệt. Nhưng cô đợi tôi một chút, để tôi gọi điện thoại. Nhờ người mang đến một ít tài liệu cho chúng ta. Kỳ thật, ý của An Tại Đào rất rõ ràng. Chính là việc Cục Công an thành phố Phòng Sơn kết quả phá án gần đây và bắt giam làm lý do đầu tiên, dẫn đến cái gọi là mười mấy tên phóng viên xếp hàng lãnh tiền bịt miệng. Các tài liệu chứng minh gồm có nội dung có liên quan đến tài liệu cảnh sát cung cấp, có văn bản điều tra của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, có văn kiện sao chép của báo Đô thị Lục Đào, lại còn có biên lai Lý Thành Khuê vay một số tiền bịt miệng. Trương Xuân Yến liếc nhìn tờ biên lai, trưởng ban An, chẳng lẽ anh muốn đem tờ biên lai này đăng lên báo sao? Nếu như vậy thì sẽ tạo nên sự hiểu lầm trong giới truyền thông hay không, không có hiểu lầm gì đâu. Đây là một trong những căn cứ tài liệu chính xác mà các người có được trong quá trình phỏng vấn. Phóng viên Trương, tôi cũng từng là người trong giới truyền thông, lại là bạn tốt của Dịch Thần. Cô cứ yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến cô đây, tuyệt đối không bao giờ. An Tại Đào đầy sắp tài liệu đến phía trước. Khẽ mỉm cười, tôi thật sự không phải là sợ cái gì. Được rồi, nếu như anh và Dịch Phó Tổng đều nói không sao thì tòa soạn chúng tôi cũng không thành vấn đề. Nếu không thì tôi lo lắng chủ biên sẽ cho tôi rơi đài. Trương Xuân Yến cười hì hì, trưởng ban An, cuộc phỏng vấn của tôi đến đây là chấm dứt. Tuy nhiên, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi sợ là không còn xe. Anh có thể tìm người chờ tôi về tỉnh hay không, không thành vấn đề. An Tại Đào chỉ vào bóng dáng cao lớn của Bành Quân ở bên ngoài quán cà phê, tôi đã sớm tìm một lái xe tốt cho phóng viên Trương rồi. Trương Xuân Yến liếc mắt nhìn An Tại Đào, cười lên khanh khách đến run cả người, trưởng ban An quả là một người rất có ý tứ. Tôi không nhìn lầm người. Được rồi, tôi, phải đi thôi, cảm ơn về tách cà phê và người tài xế của trưởng ban An nhé. Ngày hôm sau, ngay trên trang nhất của báo Triều Đông Sơn đã xuất hiện bài viết của phóng viên Trương Xuân Yến. Hàng tiêu đề in thật đậm dòng chữ hấp dẫn ánh mắt người đọc, chân tướng sự thật của việc phóng viên xếp hàng nhận tiền bịt miệng. Trương Xuân Yến rất thông minh, cô đặt trọng tâm vào việc phê bình những phần tử không hợp pháp đục nước béo cò nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau đó dùng giọng điệu căm giận mà tiến hành nghiêm khắc phê phán, hô hào bộ môn có liên quan phải nghiêm trị sự mạo danh, làm vấy bẩn hình tượng của người viết báo. Cuối cùng trong bài báo, cô đã đem những tài liệu liên quan và tờ báo Đô thị Lục Đảo để làm bằng chứng. Lại còn đưa ra biên lai kèm thêm danh sách giới truyền thông nhận tiền. An Tại Đào sáng sớm đã mua một tờ báo Triều Đông Sơn, vừa ngồi trong căn tin ăn há cảo vừa xem báo. Sau khi xem xong bài báo, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái lạ thường. Trương Xuân Yến này quả thật không tồi, không chỉ lĩnh hội được toàn bộ ý đồ của An Tại Đào mà còn phát huy nó thêm nữa. Tóm lại, lần đưa tin này đã hoàn tất mục tiêu mà An Tại Đào mong muốn. Đương nhiên, hiệu quả hay không hiệu quả thì cũng phải chờ đến buổi chiều hoặc buổi sáng ngày mai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các nơi truyền thông được đề cập đến sẽ phái người đến Phòng Sơn để tiến hành phỏng vấn điều tra, để phát biểu mình trong sạch. Mà ngay sau đó, điều này sẽ trở thành đề tài đứng đầu trong giới truyền thông trong tỉnh và trong cả nước. Ăn xong điểm tâm, hắn gọi điện thoại cho Phó trưởng Ban truyền thông Trương Bác Dương nói mình có chút việc, hôm nay không đi làm. Sau đó An Tại Đào lái chiếc xe Porsche thể thao màu xanh chạy như bay về hướng huyện Quy Ninh. Hơn 9 giờ sáng, hội nghị thường vụ huyện ủy huyện Quy Ninh đã diễn ra đúng giờ. Trong phòng hội nghị, một vài ủy viên thường vụ vẫn như cũ chia làm hai phái, đấu tranh gay gắt, không dựa theo sự phân chia chỗ ngồi. Hạ Canh và người của ông ta ngồi một bên, còn Tôn Cốc và người của y thì ngồi một bên. Nguyên bản hai phe này thực lực ngang nhau, số ủy viên thường vụ cũng ngang nhau. Hơn nữa, Hạ Canh lại lôi kéo được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh vào phe của mình. Cho nên trên thực tế, Hạ Canh đã chiếm ưu thế nhất định. Nhưng bởi vì An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, Hạ Canh buồn bực mà phát hiện rằng, phía bên mình do có sự lo lắng nên trở nên không nhất quán với nhau. Còn một nhân tố chính nữa là, Bởi vì An Tại Đào bị điều đi, nguyên bản Lưu Ngạn đứng cùng một chỗ với Hạ Canh nay lại đột nhiên thành phái trung lập. Không có An Tại Đào tồn tại, Lưu Ngạn cũng lười tham dự những trò tranh đấu quyền lực nhàm chán. Nhưng hôm nay lại khác, đề cập đến ứng cử viên cho chức vụ phó chủ nhiệm chuẩn bị kế hoạch xây dựng, Lưu Ngạn lại tự dưng đứng bên cạnh Hạ Canh. Tôn Cốc không phải là miễn đi Tôn Hiểu Linh mà tăng thêm người bằng cách bổ nhiệm Mã Hiểu Yến. Cứ như vậy thì Mã Hiểu Yến chẳng khác nào nắm trong tay công tác hàng ngày của thị trấn và công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng. Bí thư Tôn, tôi cảm thấy như vậy không thích hợp. Đồng chí Mã Hiểu Yến vừa mới được đề bạt, kinh nghiệm công tác còn thiếu, kinh nghiệm lý lịch, uy tín và các phương diện khác vẫn còn khiếm khuyết. Việc xử lý công tác hàng ngày của thị trấn đã cố hết sức mà làm, nay lại để cho cô ấy tham gia vào công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng thì quả thật là không thích hợp. Cho dù là đối với đồng chí Mã Hiểu Yến thì trọng trách này quả thật là có chút nặng nề. Hạ Canh chậm rãi uống một ngụm nước nhìn Tôn Cốc, tôi phản đối. Tôn Cốc bĩu môi, đây đều là cái cớ. Các đồng chí, chúng ta phải cổ vũ cho các đồng chí trẻ tuổi trong công việc, phải cho họ một cơ hội phát triển và một bầu không khí làm việc thật thoải mái. Theo tôi, được biết thì công tác gần đây của đồng chí Mã Hiểu Yến rất xuất sắc. Lưu Ngạn đột nhiên cười lạnh, bí thư Tôn, cho dù là xuất sắc đi chăng nữa thì ngài cũng không nên quá gấp rút như vậy. Không cần nói gì khác, ở thị trấn Tư Hà này cũng có một số đồng chí, bất kể là năng lực hay là kinh nghiệm công tác đều không thua Mã Hiểu Yến. Bí thư Tôn, tôi chỉ là không rõ, vì sao bí thư Tôn lại cứ cố tình chọn Mã Hiểu Yến. Lời nói của Lưu Ngạn có vài phần mờ ám và châm biếm. Loại lời nói không chút che giấu, lại mang hàm ý khiêu khích này chỉ có Lưu Ngạn là dám nói ra. Sắc mặt Tôn Cốc lập tức đỏ lên, y ngẩng đầu, hung hăng nhìn Lưu Ngạn, trong lòng mắng thầm. Chó chết thật, đây không phải là ỷ vào nhà có bối cảnh sao? Kiêu ngạo cái con khỉ mốc, trưởng ban Lưu, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, nói chuyện phải căn cứ vào trách nhiệm, không cần nói lung tung. Tôn Cốc cố đè nén cơn tức giận, trầm giọng nói. Lưu Ngạn nhướng mày lên, đang muốn nói điều gì thì đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra. An Tại Đào mặc chiếc áo gió màu đen, chậm rãi tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, thần sắc thong dong bình tĩnh, nhìn người đang ghi chép lại văn bản cuộc họp tránh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương, trầm giọng nói, Đồng Hồng Cương, mời dự hội nghị thường vụ, sao lại không thông báo cho tôi biết? Anh đừng quên, tôi vẫn còn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, giọng nói sang sảng có chứa chút âm trầm của An Tại Đào vang lên trong phòng họp nhỏ của huyện ủy Quy Ninh, thật lâu vẫn còn quanh quất. Giọng nói tuy rằng không lớn nhưng rơi vào tai chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương thì lại giống như tiếng sấm rền. Y thẳng hắng một tiếng đứng dậy, sắc mặt chợt trở nên đỏ bừng, rất khó coi, An. Chủ nhiệm An, tôi, rất xin lỗi. Y nói lắp bắp, trong đầu có cả ngàn vạn lý do, vậy mà bây giờ một câu cũng không nói nên lời. Trước khi cuộc họp hội nghị thường vụ này tiến hành, lúc đưa ra thông báo, y cũng đã từng nghĩ đến An Tại Đào. Dù sao, chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy của An Tại Đào cũng không bị miễn trừ. Nhưng lại nghĩ, tuy là chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy không bị miễn trừ, nhưng người thì bị điều đi rồi, giờ lại tới tham gia hội nghị thường vụ huyện ủy, thích hợp sao? Đương nhiên, thích hợp hay không thích hợp, không phải là điều mà y có thể định đoạt. Đồng Hồng Cương liền xin ý kiến của Tôn Cốc, nhưng vừa mới há mồm đã bị Tôn Cốc nói một câu chặn ngang họng, thành phố bãi miễn chức ủy viên thường vụ huyện ủy của đồng chí An Tại Đào. Chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại đồng chí An Tại Đào ở thành phố đang gánh trách nhiệm nặng nề, làm sao có thời gian quay về họp. Tôn Cốc không nói rõ ràng là không thông báo cho An Tại Đào, nhưng cái ý tứ kia thì cũng đã rõ. Đối với lời nói của Tôn Cốc, Đồng Hồng Cương nào dám vi phạm, trừ khi y không muốn làm chánh văn phòng huyện ủy nữa. Đồng Hồng Cương không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của An Tại Đào, chỉ có ánh mắt là liếc về phía Tôn Cốc. Nhưng Tôn Cốc lúc này trong lòng vừa kinh sợ vừa giận dữ, đang ngồi ở đó cố gắng kìm nén sự kích động của chính mình, làm sao có thể bận tâm đến cảm giác của Đồng Hồng Cương. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mọi người. An Tại Đào chậm rãi ngồi xuống cạnh Lưu Ngạn, đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn sang phía Lưu Ngạn, ra hiệu cô không cần quá căng thẳng. Tất cả lãnh đạo ủy viên thường vụ huyện ủy ánh mắt phức tạp đều trực tiếp hoặc gián tiếp dừng trên người An Tại Đào. Trong lòng cũng có các suy nghĩ khác nhau. Nhìn thấy An Tại Đào đứng ở cửa, Hạ Canh trong lòng bỗng chấn động, mơ hồ đoán được cái gì đó, một tia vui sướng lóe lên trong giây lát rồi biến mất, hướng đến An Tại Đào với ánh nhìn hoan nghênh. Mấy người thân cận với Tôn Cốc thì trong lòng lại vô cùng bực bội và phẫn nộ. Trần Đức Lệnh căm tức nhìn An Tại Đào, thầm nghĩ, thằng nhãi này quá kiêu ngạo, người đã bị điều đi, còn không hiểu quy củ, không ngờ cứ như vậy mà ngông nghênh xông vào phòng hội nghị ủy viên thường vụ huyện ủy. Nhưng bực bội thì bực bội, An Tại Đào nói cũng không có sai, hắn bây giờ vẫn là ủy viên thường vụ huyện ủy Quy Ninh, mời dự họp hội nghị thường vụ mà không thông báo cho hắn, điều này hiển nhiên là không chấp nhận được. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Hiểu Linh có chút phức tạp mà nhìn An Tại Đào, tim đánh lô tô trong lồng ngực. Các lãnh đạo khác thì đều im lặng ngồi tại chỗ, không nói lời nói. Trong phòng hội nghị vốn đang có bầu không khí dương cung bạt kiếm, giờ đây vì sự xuất hiện đột ngột của An Tại Đào mà đã tan thành mây khói. Hạ Khanh đột nhiên mỉm cười, ha ha, đúng vậy. Chủ nhiệm An hiện giờ vẫn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Chủ nhiệm Đồng, về sau phải nhớ mỗi khi có cuộc họp là phải thông báo cho chủ nhiệm An biết. Chủ nhiệm An ở thành phố công tác, bận không đến được là một chuyện, nhưng thông báo vẫn phải thông báo. Ha ha, được rồi, chủ nhiệm An nếu đã đến đây thì chúng ta tiếp tục họp thôi. Thằng nhãi này đang muốn ra oai với mình đây mà. Tôn Cốc cúi đầu hừ một tiếng, khoát tay nói, được rồi. Tiếp tục họp, nếu An Tại Đào đã đến đây, Tôn Cốc lúc này liền hiểu được, ít nhất trong hội nghị thường vụ này, chuyện y muốn đưa Mã Hiểu Yến lên làm phó chủ nhiệm quản lý xây dựng, trên cơ bản chính là thất bại. An Tại Đào đến, không chỉ là thêm một lá phiếu cho bên Hạ Yếm Na. Bởi vì hiện tại thân phận của An Tại Đào đã khác, là tâm phúc của Bí Thư Thành ủy Trương, thậm chí là cả Chủ tịch thành phố Trương. Hơn nữa, hiện tại, nhìn sự ủng hộ của Bí Thư Thành ủy Trương và Chủ tịch thành phố Trương đối với công việc của hắn thì chỉ sợ tương lai của An Tại Đào ở thành phố là vô cùng rộng mở. Đối với một người như vậy, kỳ thực cho dù là một vài người lãnh đạo bên cạnh Tôn Cốc tâm tính cũng đã có chút chuyển biến. Ví dụ như Hồ Hiểu Linh, trước kia do là cùng một phe với Tôn Cốc, cô có thể không tiếc, đấu tranh, cùng An Tại Đào, ngay cả phải trở mặt cũng không quan trọng. Nhưng hiện tại, không chỉ Hồ Hiểu Linh, cho dù là Trần Đức Lệnh và Hạ Hầu Cường, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cũng không muốn quá cứng rắn trong mối quan hệ với An Tại Đào. Đây là quan trường, tâm tính cho dù chuyển biến nho nhỏ cũng đủ để làm cho năng lực giảm sút. Mà cũng vì nguyên nhân như vậy, Tôn Cốc mới quyết định từ bỏ ý nghĩ quyết tâm đưa Mã Hiểu Yến vào làm phó chủ nhiệm quản lý xây dựng. Y rất rõ ràng, nếu y vẫn kiên quyết thì khẳng định sẽ bị đám người Hạ Khanh phản đối đến cùng. Miệng y giật giật một chút, trong lòng càng thêm bực bội. Đối với An Tại Đào, lúc đầu là y phản cảm, sau đó là căm thù, hiện tại đã trở thành mối cừu hận mãnh liệt. Kể từ khi An Tại Đào đến đây, Tôn Cốc cảm thấy chính mình đã không còn nắm giữ được huyện Quy Ninh nữa. Trước đây y một tay che trời, hiện tại ngay cả đề bạt tâm phúc của mình cũng bị đám người Hạ Khanh ngáng chân, quả thực là buồn cười. Cái này đương nhiên không thể trách An Tại Đào, nhưng Tôn Cốc cũng hiểu được An Tại Đào chính là chất xúc tác. Hay nói cách khác chính là một cọng rơm mà làm lạc đà sụp xuống. Nếu không có An Tại Đào đến nhận chức thì sự tranh đấu của Hạ Khanh đến nay vẫn bị Tôn Cốc chặt chẽ ngăn chặn. Hiện tại hai phái đã tiến vào thế lực lượng cân đối và trạng thái giằng co. Về phương diện đề bạt cán bộ, vốn dĩ đã không hơn gì Hạ phái, hiện giờ bên đó lại trở nên rất mạnh, hơn nữa lại còn có một An Tại Đào. Tôn Cốc thản nhiên cười, dựa lưng vào ghế tựa, thở phào một cái, nói, được rồi, nếu việc điều nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến đến làm phó chủ nhiệm quản lý xây dựng khu kinh tế mới Tư Hà vẫn có đồng chí không cùng ý kiến, vậy thì việc này tạm thời gác lại đã. Còn về việc đồng chí An Tại Đào hiện tại đã ở thành phố công tác, đảng ủy thị trấn Tư Hà không thể không có lãnh đạo, đối với việc triển khai công tác sẽ bất lợi. Nhất là hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ đặc thù, nếu công việc lại xuất hiện một sai lầm nào nữa, huyện ủy chúng ta không có cách nào giải thích với thành ủy. Bởi vậy, tôi đề nghị đồng chí Mã Minh Lượng đảm nhiệm chức vụ bí thư thị trấn Tư Hà. Mọi người có ai không đồng ý thì xin phát biểu. Thấy Tôn Cốc chủ động nhượng bộ, Hạ Khanh trong lòng mỉm cười. Y lại thắng lợi một lần nữa. Đối với Hạ Khanh mà nói, mỗi một lần thắng lợi đều có nghĩa rằng quyền lực nắm giữ huyện Quy Ninh đang nghiêng về bên mình một chút nữa. Y sẽ cứng rắn đoạt lấy quyền lực trong tay Tôn Cốc, chính mình sẽ ngồi lên cái ghế bí thư huyện ủy Quy Ninh. Thấy Tôn Cốc lùi một bước, y tự nhiên cũng sẽ không được đằng chân lại lân đằng đầu, cứ tận hưởng thành quả đã. Dù sao Tôn Cốc cũng là bí thư huyện ủy, hoàn toàn chọc giận Tôn Cốc, đối với Hạ Khanh mà nói cũng không thực sự tốt. Cho nên Hạ Khanh cùng với một vài ủy viên thường vụ cùng phe trao đổi một ánh mắt, cười rồi cất cao giọng nói, bí thư Tôn nói rất đúng. Công tác của đảng ủy thị trấn Tư Hà hiện tại rất cần phải có người lãnh đạo. Tôi đồng ý đề cử của bí thư Tôn, đưa Mã Minh Lượng lên làm bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. Hạ Canh vừa nói xong, Tôn Cốc trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Hạ Canh đã như vậy thì thái độ của những người phía Hạ Canh cũng sẽ như vậy. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hai người An Tại Đào và Lưu Ngạn. Trong số những ủy viên thường vụ huyện ủy đang ngồi đây, chỉ có hai người bọn họ là vẫn duy trì thái độ trầm mặc khác thường, không biểu lộ ý kiến. Từ lúc An Tại Đào bước vào cửa đến giờ, chưa hề mở miệng nói câu nào. An Tại Đào cười cười, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, tôi phản đối, kiên quyết phản đối. Tuy rằng giọng nói rất thản nhiên, nhưng bốn chữ kiên quyết phản đối vẫn âm vang một cách rõ ràng. Tôn Cốc khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, lông mày cũng dựng thẳng, nói, chủ nhiệm An vì sao lại phản đối? Đồng chí Mã Minh Lượng đang là phó bí thư đảng ủy thị trấn, hiện giờ chủ nhiệm An được điều đến làm trưởng ban truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố, bỏ trống ghế bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. Đồng chí Mã Minh Lượng tiếp nhận chức vụ này có gì không thể? Chẳng lẽ chủ nhiệm An bây giờ vẫn còn quyến luyến thị trấn Tư Hà sao? Khóe miệng Tôn Cốc nhếch lên, những lời nói mang ý trào phúng rõ ràng, ai nghe cũng hiểu được. Đương nhiên, anh phản đối cũng vô dụng, đây là quyết định của tập thể hội nghị thường vụ huyện ủy. Tại hội nghị thường vụ này, việc Mã Minh Lượng được thăng chức lên thành bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà là kết cục cơ bản đã định. Vào lúc này, An Tại Đào phản đối cũng được, không phản đối cũng thế, đều không ảnh hưởng gì đến đại cục. Trần Đức Lệnh và Hạ Hầu Cường liếc nhau, cười lạnh. Bên phía Hạ Canh cũng nhíu nhíu mày, cảm thấy An Tại Đào đứng ra phản đối lúc này cũng chỉ vô tác dụng, hơn nữa lại không thức thời. Tất cả lãnh đạo đều đồng ý, anh phản đối có tác dụng gì? An Tại Đào trên mặt vẫn là biểu hiện cũ, nhìn qua thì ôn hòa nhưng kỳ thật là có thâm ý sâu xa, hắn lãnh đạm mỉm cười, bí thư Tôn, các vị lãnh đạo, đồng chí Mã Minh Lượng dù sao thời gian nhậm chức ở thị trấn Tư Hà cũng là quá ngắn, chưa hiểu hết tình hình thị trấn. Tôi cảm thấy đồng chí đó không thích hợp để đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn. Trong bộ máy lãnh đạo thị trấn, tôi thấy có mấy người có thể thích hợp hơn anh ta. Ví dụ như chủ tịch thị trấn, đồng chí Tôn Hiểu Linh, phó bí thư đảng ủy thị trấn, đồng chí Trương Bản. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của tôi, nếu tất cả mọi người đồng ý, thiểu số phục tùng đa số, tôi sẽ phục tùng quyết. Định của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ chức, nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Tôi tuy rằng đã rời thị trấn Tư Hà lên thành phố công tác, nhưng đối với công việc của thị trấn cũng như của huyện ủy, tôi vẫn còn rất quan tâm. Trước mắt, công trình khu nông nghiệp kiêm du lịch sinh thái của thị trấn Tư Hà đang là dự án trọng điểm của huyện. Còn khu kinh tế mới Tư Hà đã được thành phố báo cáo lên tỉnh, chuẩn bị phê duyệt, đưa dự án này làm công trình thí điểm của tỉnh. Trong lúc này, công tác của thị trấn Tư Hà rất quan trọng, không được xảy ra sơ suất. An Tại Đào thong thả nói rồi chậm rãi ngồi xuống. Lời hắn vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, nhất là Tôn Cốc, cảm thấy An Tại Đào đang trực tiếp uy hiếp y vội vàng tóm chặt cái chén trước mặt, môi hơi run run. Đương nhiên, ai cũng có thể nghe ra sự uy hiếp vô hình trong những lời nói có vẻ thản nhiên của An Tại Đào. Công ty Dương Quang, chủ đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp sinh thái ở thị trấn Tư Hà đã tạm thời đình công, việc này các ủy viên thường vụ huyện ủy đều rất rõ ràng. Tuy rằng công ty Dương Quang đình công và rút vốn rất đột ngột, không nói rõ ràng được điều gì. Nhưng nhóm cáo giả đều đoán được đại khái rằng, đây là hạng mục An Tại Đào bằng quan hệ cá nhân kéo được đầu tư, chính là vì tạo thành tích cho An Tại Đào. Nay An Tại Đào bị điều đi, tập đoàn Dân Thái tất sẽ không tiếp tục đầu tư. Cái này nhìn qua có vẻ không hợp lý, nhưng kỳ thực lại có tình có lý. Hai ngày nay, Tôn Cốc phái Mã Hiểu Yến và người của phòng thương mại huyện đến tìm lộ binh của tập đoàn Dân Thái. Nhưng lộ binh lại lấy lý do tình hình tài chính của công ty có vấn đề để cự tuyệt. Mà gã ngụ ý rất rõ ràng là chỉ trong vài ngày, công ty Dương Quang sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư. Công trình nông nghiệp sinh thái của Tư Hà sắp trở thành một dự án mục nát. Lộ binh thậm chí còn ám chỉ cho Mã Hiểu Yến thấy, ngay cả là chính phủ huyện Quy Ninh hay thị trấn Tư Hà đều không theo trình tự pháp luật gì cả, tập đoàn Dân Thái thả bồi thường cho thị trấn chút tiền chứ sẽ không tiếp tục đầu tư nữa. Có thể thấy rằng, bản kế hoạch xây dựng khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái Tư Hà giờ đây phụ thuộc vào công ty Dương Quang, nếu công trình này bị bỏ dở nửa chừng không giải quyết được gì thì khu kinh tế mới chuẩn bị xây dựng sẽ trở thành một đống hỗn loạn. Điều này khẳng định sẽ làm cho bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn vô cùng tức giận. Ai cũng biết rằng Trương Bằng Viễn và thành phố đã tiêu tốn không ít tâm lực vì khu kinh tế mới Tư Hà này. Do đó, công trình nông nghiệp sinh thái của công ty Dương Quang trở thành một lợi thế quan trọng. trừ khi Tôn Cốc trong một khoảng thời gian ngắn, có thể tìm được một nhà đầu tư thực lực hùng hậu khác thay thế nhà họ Lộ hoặc là bắt đầu từ số 0. Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Hiện tại thị trấn Tư Hà căn bản là không có điều kiện để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, làm sao có nhà đại tư bản nào đồng ý đến chứ? Nhưng chính vào lúc này, đám người Hạ Canh bỗng nhiên phát hiện ra, An Tại Đào dường như căn bản là không có ý muốn buông khu kinh tế mới Tư Hà ra, cho dù hiện tại hắn đã rời Quy Ninh lên thành phố. Hắn vừa mới bị điều đi, công ty Dương Quang lại bắt đầu đình công, đây liệu có phải là sự trùng hợp? Hay là do An Tại Đào cố ý thao túng? Điều này không thể khẳng định được, nhưng có thể khẳng định chính là, lợi thế này đang nắm giữ ở trong tay An Tại Đào. Trong phòng hội nghị liền rơi vào một bầu không khí trầm mặc và có chút ngại ngùng. An Tại Đào thản nhiên ngồi tại chỗ, mỉm cười nhìn lên tấm biểu ngữ phía trên. Còn Tôn Cốc thì sắc mặt tức giận đến đỏ bừng lên, người vặn vẹo không yên. Hạ Canh có ý muốn làm dịu đi bầu không khí, nhưng do dự một chút, lại cũng không biết nên nói từ đâu. Nhìn An Tại Đào, Hạ Canh ha hà cười rồi nói, Bí thư Tôn, các đồng chí, hay là hôm nay họp. Đến đây thôi, về việc tuyển chọn người lên làm bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, huyện ủy có lẽ nên tiến hành khảo sát lại, cố gắng hết sức tuyển chọn được đồng chí tài đức vẹn toàn, năng lực công tác mạnh lên đảm nhiệm chức vụ quan trọng đó. Lần hội nghị thường vụ này không giải quyết được gì, nhưng đối với Tôn Cốc mà nói là hoàn toàn thất bại. Mã Hiểu Yến không được làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng, Mã Minh Lượng cũng không được lên làm bí thư đảng ủy thị trấn. Hai ý đồ này của y đều không thực hiện được. Các ủy viên thường vụ lặng lẽ đi ra khỏi phòng họp, vẫn như cũ là Tôn Cốc đi đầu, Hạ Canh theo sau, sau đó mọi người vội vàng rời khỏi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tôn Cốc liếc tới, Lưu Ngạn mày liễu nhẹ nhàng mà nhướng lên, kéo kéo cánh tay An Tại Đào, hạ giọng nói anh lên văn phòng em một chút. Nói xong, Lưu Ngạn đi nhanh rời đi, mà An Tại Đào thì đuổi theo Hạ Canh, đứng ở trên hành lang cùng Hạ Canh nói chuyện một lúc, sau đó mới chậm rãi bước vào văn phòng của Chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương. Đồng Hồng Cương có chút xấu hổ mà đứng dậy, chủ nhiệm An, hôm nay thực sự là ngại quá. Quả thực tôi đã sơ suất, tôi trịnh trọng xin lỗi lãnh đạo. An Tại Đào cười ha hà, dường như sự tình cũng không có gì nghiêm trọng, nhẹ nhàng mà thân thiết đấm lên bả vai Đồng Hồng Cương, chủ nhiệm Đồng, tôi cũng chỉ đùa một chút thôi, đừng cho là thật. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Khi nào lên thành phố, tôi sẽ mời anh ăn một bữa cơm xem như bồi thường. Tôi còn có chút việc, đi trước nhé. Nhớ đấy, đến thành phố nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. An Tại Đào đưa tay đặt ở bên tai làm ký hiệu điện thoại, sau đó vội vàng lên lầu mà đi. Nhìn bóng hắn rời đi, Đồng Hồng Cương khe khẽ thở dài, nỗi lo trong lòng cũng dần tiêu tan. Y kỳ thực cũng hiểu rất rõ, An Tại Đào hoàn toàn là nhằm vào Tôn Cốc. Về phần y thì chỉ là công cụ giữa các nhóm lãnh đạo mà thôi. Lưu Ngạn đợi An Tại Đào bước vào cửa liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó mang đến cho hắn một chén nước, nhíu nhíu mày, Đào, em thấy anh hôm nay có vẻ hơi quá đà. Kỳ thật, đối với loại người như Tôn Cốc, anh hoàn toàn không cần phải trực tiếp công kích như vậy. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Lưu Ngạn, không phải anh quá đà. Nếu anh yếu đuối, y sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Nếu anh không để ý đến bọn họ thì tương lai trở ngại mà họ gây ra cho anh sẽ càng nhiều. Em yên tâm đi, anh biết thế nào là đúng mực mà. Hiện tại không phải thời điểm khiêm tốn. Khi nào thì nên khiêm tốn, khi nào thì không nên khiêm tốn, anh rất rõ ràng. Hơn nữa, trong mắt những người ngoài, chúng ta chỉ là những cán bộ trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thường bốc đồng, vốn nên là như vậy mà. Ha ha, An Tại Đào lại cười, nói tiếp công tác ở cơ sở. Loại cán bộ như chúng ta là ở vị trí nửa vời, nếu muốn làm ra thành tích, khiến cho lãnh đạo cấp trên chú ý, nhất định phải có chiến tích chói mắt, nhất định phải học được cách tự tiếp thị bản thân. Chỉ cần làm tốt mọi việc, đạt được thành tích thì ở trong mắt cấp trên, anh chính là một mầm giống tốt. Lưu Ngạn thở dài, đúng là như vậy, nhưng làm cho em có cảm giác như đi trên dây vậy, chỉ sợ anh sẽ ngã xuống thôi. An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì nữa. Chỉ có điều cảm nhận được nỗi lo lắng của cô nên nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cô, vỗ vỗ bả vai cô một chút. Người khác thì xem là hắn đang làm xiếc đi trên dây, kỳ thật trong mắt của chính An Tại Đào, cái này chẳng qua chỉ là một sự tiến hành, tổ hợp, những ưu thế về hiểu biết lịch sử chốn quan trường cùng với thể nghiệm phong phú của bản thân, cố gắng hết sức để đạt đến lợi ích cao nhất thôi. Là một người tái sinh, việc hắn dùng cả đời này để trèo từng bước một lên nấc thang danh vọng, căn bản là rất có khả năng. Lưu Ngạn dịu dàng rúc vào trong lồng ngực hắn,

người xe như nước, một chiếc xe thể thao nhạt màu chạy như bay, để lại sau lưng một làn gió lạnh. Cách nhà Gia Yên Kinh chừng vài trăm mét về hướng Tây Nam có một khu chung cư sang trọng. Mạnh Cúc có một căn hộ khá rộng ở đó. Căn hộ có hai lầu, có cầu thang bên trong. Dưới lầu là phòng khách, bếp và thư phòng. Trên lầu là mấy gian phòng ngủ. Mạnh Cúc thay một cái áo ngủ màu hồng phấn, mái tóc đen dài buông xuống phiêu lãng trên đầu vai. Cô duyên dáng cười, trên mặt không còn chút gì băng giá. Cô chỉ vào một gian phòng ngủ lớn đầu tiên, Tiểu Đào, đây là phòng của em. Giữa là phòng của chị, phía tây cho Hiểu Tuyết, vào thôi, xem cách decor vậy được chưa? An Tại Đào đẩy cửa đi vào, thấy bên trong bài trí đơn giản nhưng cực kỳ tao nhã. Tường giấy trắng, rèm màu đỏ nhạt, dựa vào vách tường là một cái tủ âm tường, mà kề sát đó là tủ sách có đặt một ít cuốn sách lịch sử văn hóa, nhìn lướt qua, cũng biết đó là những đầu sách An Tại Đào thích đọc nhất. Bên cạnh tủ sách, có một cái bàn, trên bàn, đặt một cái máy tính mới tinh, cảm ơn chị Cúc. Em rất thích. An Tại Đào quay đầu lại nhìn Mạnh Cúc. Hắn là học sinh của ta, là em của ta, cũng là nam nhân của ta. Mạnh Cúc dịu dàng lắc đầu, gương mặt quyến rũ chợt ửng hồng. Cô trong lòng chan chứa tình cảm, đồng thời cũng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khác thường, ngủ đi. Mạnh Cúc quay người rời đi. Nửa đêm, An Tại Đào đi vệ sinh quay về, đi ngang qua phòng ngủ của Mạnh Cúc, đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ. Âm thanh tuy nhẹ như gió nhưng kiều diễm và mờ ám vọng ra một cách rõ ràng. Hắn dừng chân lại nghiêng tai lắng nghe, mặt chợt đỏ bừng, hoảng hốt bước đi, trong lúc bối rối đá lăn một cái vỏ lon trái cây Mạnh Cúc để quên trước cửa, lốc cốc. Lon trái cây màu xanh da trời nhẹ nhàng lăn trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng kêu. Tiếng rên rỉ trong phòng Mạnh Cúc ngưng bặt, An Tại Đào như là kẻ trộm trở lại giường, bối rối nhắm nghiền hai mắt, nhưng bên tai vẫn không ngừng vang lên những âm thanh câu hồn đoạt phách vọng ra từ trong phòng Mạnh Cúc. Cửa phòng ngủ Mạnh Cúc nhẹ nhàng mở ra. Mạnh Cúc mặc áo ngủ màu phấn hồng, một nút áo ở trước ngực vẫn chưa kịp cài lại, cô thất thần đứng sững. Trước cửa, mặt đỏ bừng, thân hình đẫy đà mà thon thả run lên từng hồi. Giờ khắc này, cô cảm thấy lòng thẹn thùng tột độ, chỉ muốn chết đi cho xong. Cô là một cô gái khỏe mạnh, hơn 30 tuổi, cũng có những khao khát thể xác như bao nữ nhân khác. Nhưng cô vốn có ác cảm với nam nhân, trong lòng chỉ có duy nhất một người lại không thuộc về mình. Đêm, trong bóng tối tĩnh mịch, lại sống lẻ loi nhàn nhã, nên cô vẫn thường có những lúc buông thả bản thân, tự âu yếm vuốt ve bản thân, mặc cho dục tình lấn át lý trí. Hôm nay, chính người mà mình yêu thương lại chỉ ở cách một bức tường. Mạnh Cúc trằn trọc không ngủ được, từ đáy lòng, tất cả những thèm muốn những cô đơn đè nén chợt như phá bỏ hết xiềng xích mà vùng dậy. Cô gần như là theo bản năng âu yếm bộ ngực cao ngất đầy đặn của chính mình, lần dò đến vùng cấm địa bí ẩn giữa đôi thân thon dài, trong lòng thầm kêu tên người ấy, dần dần đắm chìm trong một ảo giác mãnh liệt, đê mê không thể nào kiềm chế nổi. Nhưng mà, cảnh tượng đáng xấu hổ đó lại bị Mạnh Cúc trong lòng quặn đau. Hắn có thể hay không cho rằng ta là một nữ nhân đáng khinh bỉ? Thoáng nghĩ tới điều đó, trước mắt Mạnh Cúc như có ngàn con đom đóm lập lòe. Cô cứ như vậy đổ vật xuống. An Tại Đào nhẹ nhàng ôm Mạnh Cúc trở lại giường, đắp cho cô tấm chăn. Mạnh Cúc sớm đã tỉnh dậy, nhưng cô quay người lại, không dám đối mặt với ánh mắt trong sáng mà phức tạp của An Tại Đào. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, trong gian phòng tràn ngập mùi con gái, bên ngoài là màn đêm câu tịch, chỉ có duy nhất tiếng đập run rẩy của trái tim, tiếng thở dồn dập của hai người. An Tại Đào ngồi trước giường của cô, lặng lặng nhìn bóng dáng quay nghiêng của cô, trong lòng bùi ngùi xót xa. Hắn cũng không phải là nhóc con miệng còn hơi sữa, làm sao không hiểu lòng của Mạnh Cúc. Cô là một cô gái khỏe mạnh bình thường, tất nhiên có những đòi hỏi xác thịt như bao người khác. Nhưng vấn đề là âm dương khuyết thiếu, chính mình là dình coi đúng khoảnh khắc cô bộc lộ hết bản năng và nhục cảm của mình. Mà cô gái này lại vốn tự cho mình là thanh cao, nên càng xấu hổ hơn. Hắn thở dài, nhớ tới dáng người cô độc dưới đèn đan áo cho hắn, nhớ tới hình ảnh cô ngày lễ tự mình xuống bếp nấu ăn cho hắn. Nhớ tới 4 năm đại học đã có bao nhiêu kỷ niệm, cho đến cái đêm hôm đó, cho đến khi vị giáo sư bình thường lạnh lùng cao xa như tiên nữ giáng phàm, lại cuộn mình trong lòng hắn mà mơ ngủ, hắn mới giật mình nhận ra trong lòng cô đã manh nha cảm giác lạ. Cũng giống như cô, cũng là người cao ngạo, nhưng An Tại Đào sớm đã có được liều thuốc chữa vết thương lòng, nhưng Mạnh Cúc thì vẫn chìm đắm trong bóng ma kia, không thể thoát ra được, cho đến khi cô gặp An Tại Đào. Cô luôn tẩy chay đàn ông. Nhưng đối với An Tại Đào lại không có chút xíu nào bài xích. Từ lúc An Tại Đào ngày đầu tiên nhập học, bóng dáng cao lớn điềm tĩnh của hắn đã bắt đầu xuất hiện và lớn dần lên trong lòng cô. Cũng có thể giải thích, đó là duyên phận, là ông trời sắp đặt để trêu ngươi con người chăng? Ngay tại đêm đó, Mạnh Cúc đã dùng hai tay nâng đầu hắn dậy, nhẹ nhàng cởi áo ngủ, hoàn toàn khỏa thân, để lộ ra ngọn núi cao ngất rung rinh, hai điểm hồng tía tạo thành đường cong tuyệt hảo, cả đời này, thân thể của tôi chỉ một mình em được nhìn thấy. Mạnh Cúc nắm tay An Tại Đào, mạnh mẽ đem tay hắn đặt vào khoảng giữa đôi gò bồng đảo, nếu không có Hiểu Tuyết, nếu em có thể cho tôi chút thời gian, có lẽ tôi sẽ nói cho em biết em là người duy nhất tôi yêu trong đời này, người đàn ông duy nhất tôi nguyện ý gần gũi. An Tại Đào lại thở dài, đứng dậy, kéo chăn cho Mạnh Cúc, cúi đầu nói, chị Cúc, nghỉ ngơi cho tốt, em về phòng đây. An Tại Đào xoay người định đi, nhưng đã bị một bàn tay ấm áp run rẩy bắt lấy, Mạnh Cúc đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào. Mắt An Tại Đào, run giọng nói, Tiểu Đào, cậu có cho rằng chị là loại người vô liêm sỉ? Chị không phải người như vậy, Mạnh Cúc bất lực buông tay An Tại Đào ra, xấu hổ không còn mặt mũi nào, ngẩng đầu lên. Gương mặt ủ rũ như hoa phù dung gặp mưa. An Tại Đào do dự một chút, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại dính chặt vào trán cô bởi nước mắt và mồ hôi, từ tốn nói, chị Cúc, chị không cần như vậy. Em biết, chị là một phụ nữ rất tốt, chỉ có điều, em, Mạnh Cúc run lên, rốt cuộc không kiềm chế nổi nhào vào lòng ngực An Tại Đào, òa khóc nức nở, đầu vai rung bần bật, chị Cúc, cứ khóc đi, cho thỏa, An Tại Đào khóe mắt cũng nhòe đi. Hắn bây giờ đã hiểu nỗi thống khổ trong lòng người phụ nữ cao ngạo này, Tiểu Đào, chị là người rất đáng hổ thẹn, phải không? Mạnh Cúc rúc vào lòng An Tại Đào khóc nức nở một hồi, lúc này mới từ từ trấn tĩnh, nằm trong tay hắn dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn hắn, hỏi, chị Cúc, em không nghĩ thế đâu. An Tại Đào giọng cũng phát run, cố gắng kiềm chế nội tâm đang xao động mãnh liệt. Chỉ riêng việc hắn là một kẻ tái sinh, sức khỏe lại đang ở giai đoạn thanh xuân nhất của đời người, tay ôm một cô gái tuyệt mỹ. Trang phục khiêu gợi, hoàn cảnh hương diễm, thịt da va chạm liên hồi, khiến hắn càng lúc càng thấy dục tình bốc lên. Hắn biết, hắn chỉ cần cúi người xuống, là có thể có được cô, biến cô làm của riêng. Nhưng, nhận thấy cơ thể An Tại Đào có dị động, Mạnh Cúc dù sao cũng là một cô gái trưởng thành, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô ngước ánh mắt mê đắm đầy kỳ vọng lên nhìn hắn. Cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, đặt lên bộ ngực ngồn ngộn sức sống của mình, lại khẽ rên một tiếng, Tiểu Đào. Cơ thể chị thuộc về cậu, nếu cậu muốn, vùng ngực no đủ mà co giãn, rắn chắc mà mềm mại chạm vào tay An Tại Đào, lòng hắn như có sóng dữ trào sôi, hơi thở bắt đầu dồn dập, thiếu chút nữa thì không kiềm chế được. Hắn thở một hơi thật dài, chậm rãi rút tay về, nhẹ nhàng đỡ Mạnh Cúc xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô, hấp tấp nói, chị Cúc, chị nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya, ngày mai còn có việc phải làm. Mạnh Cúc thất vọng thở dài. Cúi đầu khẽ nói, cậu ghét chị lắm phải không, chị Cúc, không phải thế, là em, cậu đi đi. Mạnh Cúc đôi mắt đỏ lên, chậm rãi quay đầu vào tường. Tỉnh Đông Sơn, thành phố Thiên Nam, cơ quan tỉnh ủy. Ăn xong cơm chiều, chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương ngồi trong thư phòng, lẳng lặng đọc sách. Nếu không có công vụ hay việc xã giao, sau mỗi buổi cơm chiều, vị chủ tịch tỉnh quyền uy đều đi bộ nửa tiếng, rồi ngồi trong phòng đọc sách đến tận khuya, thói quen này đã được duy trì rất lâu. Báo, tạp chí, các sách về kinh tế, lịch sử, các tin tức mới đều phải đọc qua hết. Phải nói, đây là một chủ tịch tỉnh cực kỳ chăm chỉ. Ông ta tuy rằng quyền thế cực cao, nhưng ý thức trách nhiệm và khả năng công tác cũng rất lớn. Nói thẳng ra, nếu Trung ương không trao quyền cho cấp dưới thiếu trách nhiệm, mà để ông ta đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, chắc chắn ông ta trong một thời gian ngắn sẽ nắm toàn bộ cục diện Đông Sơn. Về sau, sẽ có điều kiện thi hành cải cách một cách toàn diện. Đáng tiếc, ông trời không ủng hộ. Trình Nguyên Cương ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị nhìn một chậu cây trúc cảnh xanh biếc đặt trên bàn. Điện thoại màu đỏ vang lên, ông ta chậm rãi cầm điện thoại lên ừ một tiếng, chợt nhận ra giọng của thư ký lão Lý, sếp, bí thư thành phố Tân Hải muốn cùng ngài nói chuyện điện thoại, sợ ngài đang bận, nên tôi gọi trước, giọng lão Lý vang lên kính cẩn. Trình Nguyên Cương nhíu mày, đôi lông mi chợt run run, anh nói với cô ta, tôi bận lắm, không có thời gian. Đồng thời, chuyển lời đến cô ta, làm việc phải đúng mực, không được quá mức trẻ con. Tuổi cũng đã lớn rồi, đừng có làm những việc bốc đồng. 2. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.